Hạnh phúc thời mà thế. Chương 41, khúc gia hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát Tề đi ra tới cửa nhà. Sau đó nghĩ lại quay đầu nói với hai người Khương Chí. Nhà mọi người xảy ra chuyện như vậy, là mọi người làm việc cao điệu. Lại nói qua với mọi người một chút. Mấy tên lưu manh kia nói. Ở trước lúc bọn họ hành động cũng từng nhìn đến có người theo dõi ở bên ngoài nhà mọi người. Bọn họ còn nói khu nhà này của mọi người có hai căn nhà có máy phát điện năng lượng mặt trời. Mọi người đều cùng một khu. Có thời gian cũng giúp tôi đi nhắc nhở người nhà kia một chút. Nếu không có bối cảnh cùng thực lực tương ứng, vẫn nên không lộ tài thì tốt hơn. Nếu không hậu quả liền khó nói. Hiên người nghe xong đều cả kinh. Xem ra vẫn là hai người sơ ý, còn tưởng rằng ngày thường đã rất điệu thấp. Lại không biết ở lúc không ai có thể xử mà nhà cô lại sử dụng điều hòa. Chính là cao điệu. Sau đó hai người nhớ tới ba mẹ Khúc. Bọn họ cũng có một máy phát điện năng lượng mặt trời à, cảnh sát Tề vừa mới nói người nhà kia. Sẽ không phải là một nhà ba mẹ Khúc đi à. Hai người chạy nhanh đi tới nhà ba mẹ Khúc. Muốn nhìn tình huống của bọn họ một chút. Lúc hai người đến Khúc ra, cửa nhà khép hờ, bên trong cánh cửa là một mảnh thanh âm la hét ầm ĩ, hai người sợ đã xảy ra chuyện. Vội vàng mở cửa, tình cảnh bên trong làm người ta sửng sốt không thôi. Trong nhà cũng quá náo nhiệt, người bên trong, có gương mặt thì cô rất quen thuộc, là lão hàng xóm lầu trên lầu dưới nhà cô. Bọn họ còn mang theo con cháu nhà mình tới. Bên trong nhà, có người ngồi trên sofa, có người cầm tiểu mã chắt ngồi vào chỗ trống trong phòng khách. Mới vừa mở cửa, thanh âm trong phòng khách liền đánh úp một đợt lại một đợt về phía hai người. Xem tivi, nói chuyện tán gẫu, cắn hạt dưa, mấy đứa trẻ đùa giỡn, khóc kêu, nơi nơi đều là tiếng người. Dị thường ầm ĩ, lúc này có bác gái nhìn về phía hai người. Lớn tiếng nói. Muốn vào liền mau vào, nhanh đem cửa đóng lại, nếu không hơi lạnh tan hết. Cô vội cầm tay Khương Chí kéo vào, sau đó đóng cửa, lúc sau liền không có ai để ý hai người. Bọn họ nên làm gì thì làm đó, hoàn toàn không vì hai người đột nhiên tới, mà chịu bất luận ảnh hưởng gì. Cô ở cửa thăm dò, muốn tìm ba mẹ Khúc, nhưng quá nhiều người, không tìm được. Hai người đành phải đi qua đám người, tiến quân vào bên trong. Hai người Khương Chí đi đến đâu, là một mảnh tiếng mắng đến đó. Không thấy có người sao, còn đi vào trong, ai nha, ai thiếu đạo đức như vậy, dẫm lên chân ta, các người không thể thành thật ngốc ở kia sao? Không thấy bên trong có rất nhiều người sao, còn hướng vào trong cái gì à? Hai người cũng không nghĩ à, ai biết trở về nhà mình còn phải trèo đèo lội suối như vậy. Hai người cũng không để ý bác gái đang nói chuyện đó. Men theo lối nhỏ đi tới phòng ngủ. Không thấy ba mẹ Khúc. Ngược lại nhìn thấy một vài bà lão ngồi ở trên giường nhao nhao đánh bài poker. Trên tủ đầu giường còn bày mấy cái ly nước không? Ở hai phòng còn lại cũng vậy. Hai người đành phải đi về phía phòng bếp. Rốt cuộc tìm được người muốn tìm ở nơi đó. Chỉ thấy ba mẹ Khúc ngồi trên băng ghế nhỏ thở ngắn than dài. Lương Thần, Vương Thiến cũng chơi đùa ở phòng bếp nho nhỏ. Bọn họ ngẩng đầu nhìn thấy hai người vào. Liền cầm băng ghế nhỏ ra cho hai người. Khúc Nghệ cùng Khương Chí vừa ngồi xuống liền nghe thấy trong phòng khách có người gọi. Khúc Đại Tẩu, cho xin chén nước, đều khát muốn chết. Mẹ Khúc nhìn ba Khúc mà mắng một câu. Đều là do ông chọc đông tây. Sau đó lại bất đắc dĩ đứng dậy lấy nước. Cô nhìn thấy bên cạnh tủ bát có một thùng không? Một cái bên trong có thủy. Cũng đã sắp thấy đáy. Liền hỏi ba Khúc. Ba, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Trong nhà vì sao lại có nhiều người như vậy a? Nước này sao lại dùng nhanh như vậy? Có phải đều cho người khác uống hay không? Ba Khúc liền than một tiếng tiếng. Nói, ai? Đều là điều hòa chọc họa a, nguyên lai. Từ sau khi cô nói chuyện nhẫn chữ vật cùng người nhà, liền cho ba mẹ Khúc một ít vật tư. Máy phát điện năng lượng mặt trời bọn họ cũng đã bắt đầu sử dụng. Hàng xóm lầu trên lầu dưới, Ngày hôm sau liền phát hiện điều hòa nhà bọn họ còn hoạt động. Liền tới hỏi có phải nhà bọn họ có điện hay không? Bà Khúc cũng không nghĩ lại thuận miệng nói chuyện có máy phát điện năng lượng mặt trời. Sau đó hàng xóm liền nói ban ngày muốn qua nhà bà Khúc hưởng chút không khí mát mẻ. Bà Khúc nghĩ đều là lão hàng xóm. Mỗi người một lời cũng không thể cự tuyệt a, liền đồng ý, này nhưng hỏng rồi. Có người thứ nhất tới, liền có người thứ hai tới. Bà Khúc cho người thứ nhất vào thì không thể không cho người sau tiến vào. Cho nên mấy ngày nay người tới nhà cô tránh nóng đặc biệt nhiều. Hơn nữa những người này càng ngày càng quá mức. Mới mấy ngày, đã giống như thành thói quen. Giống như đi làm vậy. Đến giờ liền tới. Tới rồi liền tự tìm chỗ ngồi. Sau đó liền gọi bạn bè đến. Trong nhà bị bọn họ ồn ào đến không chịu nổi. Có người càng không tự giác. Coi mẹ Khúc là nhân viên phục vụ. Nhà bọn họ không có nước. Liền đến nhà bà Khúc uống. Uống nước lại còn gọi mẹ Khúc. Mẹ Khúc ngượng ngùng cự tuyệt. Liền đem nước sơn tuyền mà Khúc nghệ cho ra tới. Cho những người này uống. Nghe ba mẹ Khúc nói phiền não xong. Hai người Khúc nghệ nghĩ chuyện của Lý Ngọc Kiều hiện tại không thể nói. Bà Khúc nói chờ buổi tối người đều đi rồi. Lại thảo luận biện pháp giải quyết. Rốt cuộc chờ tới trạng vãng. Tiễn hết hàng xóm đi. Một nhà mới đóng cửa lại hảo hảo thảo luận. Nhưng nhìn phòng khách dơ loạn. Mọi người chỉ có thể đem đặt chuyện qua một bên. Cầm lấy công cụ. Bắt đầu thu thập phòng khách. Mẹ Khúc một bên thu thập còn một bên oán trách. Đây là ai a, không phải nước nhà mình mà có còn tự tiện uống. Không uống hết liền đổ xuống dưới sofa. Sofa đều ướt nhẹp rồi. Đây là ai a, thật thiếu đạo đức. Đờm cũng phun ra sàn. Ghê tởm chết ta. Đây là ai a, tàn thuốc lại dí xuống sàn nhà. Nơi này cũng không phải nhà bọn họ. Hai người cùng mẹ Khúc thu thập xong vệ sinh xong đã là một tiếng đồng hồ sau. Rốt cuộc có thể từ phòng bếp chuyển rời đến phòng khách ngồi. Cô ngồi dựa lưng vào sofa. Thoải mái thở dài. Hôm nay cũng thật mệt a, giống như đánh giặc. Nghỉ ngơi trong chốc lát. Hít thở cũng thông thoái. Cô liền bắt nói đến chuyện bọn trộm vào nhà. Làm mẹ Khúc nghe xong cũng kinh hoàng. Nói không thể tưởng tượng. Người nhà mình thế nhưng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Bà Khúc hỏi. Người bắt được. Cảnh sát có tra ra nguyên nhân gây án không? Bà Khúc khả năng cũng cảm thấy. Người dân nhỏ như bọn họ không thể có ai nhớ thương. Cho nên xảy ra chuyện như vậy. Tất nhiên là có nguyên nhân. Hai người tiếp theo lại đem chuyện buổi sáng hôm nay tề cảnh sát nói. Báo cho ba mẹ Khúc. Mẹ Khúc nghe xong sau. Liền chửi Lý Ngọc Kiều ầm lên. Cô ta có phải người hay không a? Chúng ta cùng cô ta như thế nào cũng có chút quan hệ thân thích đi. À lại ác độc như vậy. Vì bọn họ mà chúng ta còn nhường cả cửa hàng rau dưa. Cô ta còn ghi hận con. Còn tới hại chúng ta. Mắt cô ta bị mù đi. Lương tâm bị chó ăn đi. Mẹ Khúc mắng vài câu vẫn là cảm thấy không giải hận. Không được. Ta phải gọi điện thoại cho nhà lão Vương hỏi một chút. Bọn họ rốt cuộc nghĩ như thế nào? Bà Khúc kéo mẹ Khúc lại. Nói, không cần đánh. Đánh cũng vô dụng. Nếu thông ra như vậy. Lúc trước bọn họ đã không buộc Khúc Văn mở miệng nói Khúc Nghệ nhường cửa hàng rau dưa. Ai? Chúng ta chính là không có kinh nghiệm a. Cửa hàng rau dưa không nên dễ dàng cho mẹ con bà ta như vậy. Chính là chúng ta cho quá thống khoái. Làm người ta không biết ơn. Phải biết rằng lon gạo ân, gánh gạo thù a, mẹ Khúc nghe xong ba Khúc nói. Vẻ mặt đầy phẫn nộ, ở bên cạnh nói, kia hiện tại làm sao bây giờ? Liền buông tha cô ta như vậy, ta không nuốt trôi khẩu khí này. Khúc Nghệ chạy nhanh làm Thái Hậu bớt giận, đừng bởi vì cặn bã như vậy mà làm Thái Hậu tức điên. Mẹ, lần này không phải chúng ta nói là tính, cô ta vi phạm pháp luật. Buổi sáng hôm nay đã bị cảnh sát mời đi uống trà. Cho nên mẹ đừng lo lắng. Kết cục của cô ta không tốt được. Khương Chí cũng ở bên cạnh nói. Đúng vậy, mẹ, lần này cô ta khẳng định sẽ chịu chế tài pháp luật. Cũng không biết là tội vào nhà trộm hay cướp. Nếu là vào nhà trộm thì cô ta chừng sẽ phải ở trong ngục giam 10 năm 8 năm. Ba Khúc lại mở miệng hỏi. Hai đứa vừa mới nói chúng ta dùng điều hòa bị người nhớ thương. Ba Khúc vẫn luôn cho rằng bọn họ hiện tại đã điệu thấp. Không nghĩ tới nguy cơ ở chỗ tối đã gần như vậy. Đúng vậy, cảnh sát Tề nhắc nhở chúng ta. Nói có người đã chú ý tới khu nhà chúng ta còn hai cái điều hòa còn hoạt động. Cô mới nói được nửa. Cửa nhà lại bị mở ra. Là chị Hai Khúc đã trở lại. Chị Hai Khúc vẻ mặt đầy phẫn nộ. Thấy cô cũng ở đây. Liền hỏi. Tiểu Nghệ, ngày hôm qua nhà em có trộm vào. Cách Trương.